Vọng tưởng với anh. Chương 4, hiện trường công diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng sự dụ hoặc này thật sự quá lớn, nhưng Ngu Miểu vẫn nghiêm khắc cự tuyệt. Em chỉ muốn có vé vào cửa. Cho em 2 tấm là được rồi. Em mang bạn cùng đi. Ngu Miểu nói. Kỷ Du có chút kinh ngạc. Không nghĩ đến Ngu Miểu có thể nhịn được như vậy. Thật sự không cần à? Ngữ khí của Ngu Miểu vẫn kiên quyết như cũ. Không cần, nếu cô trực tiếp kết bạn, khả năng Vấn Cảnh Hòa bên kia sẽ bởi cô là em gái của Thẩm Yến mà đồng ý, nhưng trong lòng có lẽ sẽ không cảm thấy thoải mái. Đổi là cô cũng vậy. Loại phương thức nửa cưỡng ép này không ai sẽ thích. Huống chi, cô chính là fan đứng đắn. Tuyệt đối không liên hệ riêng. Kỷ Du cũng không tiếp tục dụ dỗ. Cười nói, ngày mai sẽ gửi 2 tấm vé vào cửa cho em. Con ngươi của Ngu Miểu sáng lên trong nháy mắt. Ngay sau đó dùng ngữ khí ngọt ngào mà nói. Anh Kỷ Du, anh tốt nhất. Thẩm Yến ở bên cạnh hừ một tiếng. Vô cùng bất mãn. Vậy nghỉ hè một lần. Kết thúc nghỉ hè thì đến Bắc Thần thực tập. Anh ấy nhẹ nhàng nói. Ngu Miểu gật đầu liên tục. Đã biết, đã biết. Em không quấy rầy các anh mở hộp. Bye bye. Ngày thứ 2. Hạ Nhiễm Nhiễm đến đây ngủ với Ngu Miểu, bởi vì buổi tối muốn cùng nhau xem Chiến tranh Chi Vương. Chuyển phát nhanh cùng thành phố rất nhanh. Chuyển phát nhanh của Kỷ Du đến vào buổi sáng. Sau đó Ngu Miểu thuận tiện lấy làm kinh hỉ đưa cho Hạ Nhiễm Nhiễm xem. Có đủ ý tứ hay không? Ngu Miểu cười hỏi. Hạ Nhiễm Nhiễm vui vẻ mở to hai mắt. Cô ấy nhận vé vào cửa nhìn qua nhìn lại. Ngay sau đó thì nói. Hôm nay cậu muốn ăn gì thì cứ gọi. Mình mời. Cơm trưa hai người gọi gà rán và coca. Ngồi ở trên sofa xem sân khấu ca khúc chủ đề. Đây là vừa mới công bố. Hai người dễ dàng mà tìm được vị trí của Vấn Cảnh Hòa và Kỷ Hôi. Vấn Cảnh Hòa đứng ở bên cạnh xe vị. Cho nên không khó tìm. Mỗi lần màn ảnh chuyển hướng đến anh. Đều là một lần hưởng thụ thị giác. Ngu Miểu đi nhìn video cá nhân của Vấn Cảnh Hòa. Cô có thể xác định Vấn Cảnh Hòa là lớp A, đối lập với những video của người khác. Vấn Cảnh Hòa xử lý rất nhiều động tác sạch sẽ lưu loát hơn. Cũng càng là cảnh đẹp ý vui. Không ngoài ý muốn, trên mạng cũng đều là thảo luận về Vấn Cảnh Hòa. Hầu như đều là khen. Hạ Nhiễm Nhiễm cũng lướt Weibo và diễn đàn. Nói. Nhiệt độ của Vấn Cảnh Hòa đều vượt qua Hướng Gia Mộc và Thiệu Tử Mặc. Khóe môi Ngu Miểu mỉm cười. Bình thường thôi, anh ấy ưu tú như vậy. 7 giờ tối, Chiến tranh Chi Vương, đúng giờ phát sóng trực tiếp. Tuy rằng đã xem trước, nhưng Ngu Miểu cũng là người từng xem tiết mục Tiền Tú. Sân khấu đánh giá đầu tiên ít cũng phải chia làm 2 kỳ. Cô cũng không biết sân khấu biểu diễn của Vấn Cảnh Hòa có thể ở kỳ đầu hay không. Chiến tranh Chi Vương, tổng cộng có 99 người thực tập sinh biểu diễn. Cuối cùng chỉ có 7 vị trí debut, chia làm sân khấu đánh giá đầu tiên và thí nghiệm ca khúc chủ đề. Quyết định cấp bậc của nhóm thực tập sinh, sau đó là 3 lần công diễn tiến hành đào thải. Lần công diễn đầu còn lại 60 người. Kết thúc lần công diễn thứ 2 còn 30 người. Kết thúc lần công diễn thứ 3 chỉ giữ lại 15 người. Đêm chung kết là 15 thực tập sinh còn lại cạnh tranh 7 vị trí cuối cùng. Có thể thấy được cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Phương thức vote phiếu đó là ở khu chuyên dùng cho Chiến tranh Chi Vương. Trên hải tinh video, bên trong có 99 tuyển thủ. Lấy hình thức đưa vương miện tiến hành vote phiếu. Trước khi kết thúc lần công diễn thứ nhất, một fan đều cần lựa chọn 7 vị thực tập sinh tiến hành vote phiếu. Còn lại là lựa chọn 3 vị thực tập sinh. Sau khi lần công diễn thứ 3 kết thúc chính là vote phiếu cá nhân chân chính. Vì phòng ngừa thủ đoạn kiểm phiếu chờ không công bằng công chính. Vote phiếu cần phải đăng nhập bằng danh tính thật. Cũng chính là một chứng minh thư chỉ có thể vote một phiếu. Ngăn chặn các loại hành vi lốt bảng. Ngu Miểu nghe xong quy tắc của tiết mục cũng gật gật đầu. Ít nhất còn xem như công bằng. Chị MC thật xinh đẹp. Hạ Nhiễm Nhiễm nghe Khương Mộng Tư giới thiệu quy tắc. Nhưng lực chú ý lại đặt tất cả trên mặt cô ấy. Ngu Miểu cười nói. Khương Mộng Tư chính là xuất thân từ nữ đoàn, lại là ca sĩ solo, làm diễn viên cũng rất thành công. Chị ấy có thể được Hải Tinh Video mời về làm MC. Chứng tỏ Hải Tinh Video lần này thực sự là bỏ cả gốc lẫn lãi. Kết thúc việc giới thiệu quy tắc, đó là thời gian các thực tập sinh của các công ty lên sân khấu. Có khẩn trương, có hưng phấn, nhưng tổ tiết mục lại là có tính lựa chọn mà phát màn ảnh của một vài người. Hạ Nhiễm Nhiễm làm người yêu thích thâm niên của tiết mục tuyển tú. Cũng bắt đầu phân tích, tổ tiết mục đã bắt đầu phân phát kịch bản. Khẳng định sẽ có người cầm hỉ kịch. Đang nói, thì một thực tập sinh khôi hài đến. Trông rất có phong cách đi theo hướng hài kịch. Vấn Cảnh Hòa vẫn luôn không có lên sân khấu. Nhưng Kỳ Hồi lại ra trước một bước. Chỉ là một màn ảnh xong rồi cũng không có. Hạ Nhiễm Nhiễm thở phì phì bĩu môi. Tổ tiết mục thật quá mức. Cho màn ảnh nhiều thêm vài giây không được sao. Khi Hướng Gia Mộc và Thiệu Tử Mặc lên sân khấu. Nhóm thực tập sinh ở hiện trường đều thể hiện vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng có thành phần về diễn xuất, nhưng là người có mức độ nổi tiếng tối cao ở đây. Hâm mộ có, ghen ghét cũng có, Ngu Miểu hơi hơi mị mắt. Nói, xem ra tổ tiết mục là cố ý dẫn đường cho hai người tranh đoạt hạng nhất. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Hạ Nhiễm Nhiễm hừ một tiếng. Bởi vì hai người lên sân khấu cùng với các loại giới thiệu đều quá dài. Hận không thể chụp kịch bản lên đầu hai người. Khi các thực tập sinh sắp đi ra toàn bộ, màn hình lớn bỗng nhiên lóe lên tên của Giải Trí Bắc Thần. Hiện trường an tĩnh trong nháy mắt, Ngu Miểu cũng ngồi thẳng người nghiêm túc nhìn chằm chằm tivi. Bởi vì Vấn Cảnh Hòa sắp lên sân khấu, thần sắc của thực tập sinh ở hiện trường khác nhau. Bởi vì Bắc Thần đại diện cho Polaris, là một truyền kỳ nam đoàn của thời đại. Bốn người Lục Hoài Chu, Thẩm Yến, Kỷ Du, Mạnh Triều Cảnh chính là đại diện của truyền kỳ. Vấn Cảnh Hòa lên sân khấu khiến cho rất nhiều thực tập sinh ở hiện trường đều có cảm giác nguy cơ. Ngoại trừ nguyên nhân công ty, còn có bề ngoài của anh. Ngay cả Hướng Gia Mộc xuất thân từ diễn viên đứng ở trước mặt Vấn Cảnh Hòa cũng phải thất sắc ba phần. Càng đừng nói những người khác, vẻ ngoài, chiều cao, tỷ lệ không chút nào có thể bắt bẻ. Hiện trường lâm vào một bầu không khí trầm tịch, đây thậm chí đều không phải kịch bản, chỉ là cảm giác nguy cơ khi nhìn thấy đối thủ lớn nhất lên sân khấu. Hạ Nhiễm Nhiễm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn huýt sáo. Kích thích quá, đây là chiến trường đi. Ánh mắt của Ngu Miểu chưa rời nửa phân. Cho đến khi Vấn Cảnh Hòa tìm vị trí ngồi xuống, màn ảnh từ trên người anh rời đi, lúc này mới cười nói. Nếu vừa rồi mình tin Vấn Cảnh Hòa chỉ có 10, có thể lấy hạng nhất, hiện tại là 100. Sau khi nhóm thực tập sinh đã lên sân khấu toàn bộ, MC Khương Mộng Tư liền xuất hiện ngay sau đó. Sau đó giới thiệu các thầy hướng dẫn thanh nhạc, vũ đạo, rap, tổng cộng có 6 người. Trong đó, Kỷ Du là người gây ra phản ứng lớn nhất của toàn trường. Lại là một trong các ông chủ của Bắc Thần. Điều này cũng dẫn tới ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Vấn Cảnh Hòa. Dường như muốn nhìn ra gì đó từ phía anh. Nhưng cho dù có màn ảnh quay Vấn Cảnh Hòa, thần sắc của anh vẫn nhạt nhẽo như cũ. Không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Mỗi thầy hướng dẫn đều tự giới thiệu một lần. Khi đến lượt Kỷ Du, anh ấy đã không tùy tính giống như bình thường. Biểu tình nghiêm túc mà nói. Tôi sẽ dùng tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất để yêu cầu với các cậu. Thần sắc của các thực tập sinh ở toàn trường đều căng thẳng. Thậm chí đều cúi đầu. Chỉ có Ngu Miểu ngồi trước tivi không ngưng lại. Xì một tiếng nở nụ cười. Khi anh Kỷ Du bắt trước ngữ khí của anh Lục khi nói chuyện thật là buồn cười. Vẻ mặt Hạ Nhiễm Nhiễm như dấu chấm hỏi mà nhìn cô. Ngu Miểu nhịn lại ý cười. Anh Kỷ Du ngày thường rất không đứng đắn. Hơn nữa anh Lục làm đội trưởng thường xuyên giáo huấn anh ấy. Cho nên mình thực sự không có biện pháp tiến vào trạng thái. Hạ Nhiễm Nhiễm luôn cảm thấy chính mình nghe thấy một nội tình gì đó không thể nói ra được. Vào lúc này sân khấu đánh giá ban đầu cũng chính thức bắt đầu. Ở hiện trường phát đều là phiên bản chưa thu âm. Cho nên các loại tai nạn đều được thả ra từ đầu đến cuối. Tổ tiết mục thậm chí thêm mắm thêm muối, phát những chỗ sai lặp đi lặp lại, có thể nói là cắt nối biên tập tử vong. Các thực tập sinh lên sân khấu trước không có ai được A, không chỉ có nhóm hướng dẫn cau mày. Ngay cả Ngu Miểu và Hạ Nhiễm Nhiễm cũng bắt đầu nghi ngờ. Tại sao lại như vậy? Ca hát không tốt, vũ đạo không ổn, trông giống nhau. Sự tự tin nào làm cho bọn họ đến tiết mục này nhỉ? Hạ Nhiễm Nhiễm nhướng mi mở miệng. Đừng coi các fan như chúng tôi như kẻ ngốc. Chúng tôi cũng không phải người nào cũng sẽ thích. Ngu Miểu nghĩ có lẽ tổ tiết mục này muốn khen thì phải chê trước. Cho nên an ủi nói. Chờ một chút, chắc là sẽ có người không tồi đi ra. Lúc này, Kỷ Hồi bước ra, anh ấy hát bài hát của Lục Hoài Chu. Bởi còn có động tác vũ đạo kịch liệt, nhưng lại không hoảng loạn chút nào. Đến nốt cao cũng hát lên được, bởi vì có sự đối lập trước đó. Kỷ Hồi có vẻ vô cùng tốt. Vì thế, lớp A đầu tiên trên hiện trường xuất hiện. Hạ Nhiễm Nhiễm cũng vui vẻ. Ánh mắt của mình quả nhiên là tốt. Sau Kỷ Hồi, lại là một ít biểu hiện không được coi là tốt. Sau đó đến lượt Vấn Cảnh Hòa lên sân khấu. Ngu Miểu cũng kéo tinh thần lên. Thậm chí cũng không dám rời ánh mắt đi. Sợ bỏ lỡ cái gì. Chờ đến khi âm nhạc vang lên. Ngu Miểu sửng sốt trong nháy mắt một chút. Bởi vì Vấn Cảnh Hòa chọn chính là bài hát của Bạc Hiện Từ. Thậm chí là một bài hát có vũ đạo khó khăn rất cao. Trước đó cũng có tuyển thủ chọn bài hát của Bạc Hiện Từ. Nhưng tất cả đều xảy ra tai nạn. Độ khó cao. Cũng phải hát thật tốt mới có thể sáng mắt. Nếu không chỉ có thể phản hiệu quả. Có thể Vấn Cảnh Hòa làm được. Dưới sự hoài nghi của mọi người. Nốt cao. Vũ đạo. Tất cả mọi thứ đều làm trước mắt mọi người sáng ngời. Đây không phải sân khấu của một thực tập sinh. Càng giống như một ca sĩ thành thục đang thể hiện chính mình. Không chỉ toàn trường yên tĩnh, ngay cả Ngu Miểu và Hạ Nhiễm Nhiễm nhìn TV cũng chậm chạp không mở miệng. Cho đến khi thầy hướng dẫn nói lời bình, Hạ Nhiễm Nhiễm mới nuốt nước bọt nói. Mình cho rằng bài hát của Bạc Hiện Từ không ai dám hát đấy. Không nghĩ đến Vấn Cảnh Hòa lại hát tốt như vậy. Ngu Miểu đã sớm xem qua cảnh quay video chủ đề ca khúc. Nhưng độ khó của điệu nhảy kia nhỏ hơn rất nhiều. So sánh một cách tương đối. Sân khấu này mới có vẻ càng thêm chấn động. Các thầy hướng dẫn nhất trí khen ngợi. Đến lượt Kỷ Du, anh ấy lại còn nghiêm khắc hơn so với những người khác. Nhảy còn khá ổn. Tất cả các thực tập sinh. Hạ Nhiễm Nhiễm không nhịn được mà cười. Nếu Vấn Cảnh Hòa cũng chỉ là nhảy còn ổn. Vậy những người khác không phải đều là rất tồi à, Ngu Miểu lại có thể hiểu rõ. Anh Kỷ Du sợ để người ta lưu lại đầu đề câu chuyện. Cho nên cố ý càng nghiêm khắc hơn với Vấn Cảnh Hòa. Lớp A này, không có bất cứ dị nghị gì. Sau khi kết thúc công chiếu kỳ đầu của Chiến Tranh Chi Vương, tên của Vấn Cảnh Hòa cũng bước lên hot search. Sân khấu của anh cũng được share khắp nơi. Trong một đêm đã thành idol của trăm nhà. Tôi muốn bắt đầu xem tiết mục, nên tin tưởng ánh mắt của Bắc Thần. Làm sao sẽ tùy tiện tiện đưa một người đến đây chứ? Trước đó ai nói Vấn Cảnh Hòa là bình hoa, thích một vài người đẹp thực lực, tham gia cổ vũ Vấn Cảnh Hòa. Tôi không có sức chống cự với người trông đẹp trai, năng lực nghiệp vụ mạnh mẽ. Mẹ, con rể trong vận mệnh của mẹ xuất hiện rồi. Vốt phiếu đi, Ngu Miểu thừa dịp nhiệt độ. Lại tung ra mấy bức ảnh sau chỉnh sửa của anh trong cuộc họp báo. Hiệu quả của phúc lợi như vậy vô cùng tốt. Nhiệt độ cũng cao chưa từng có. Cho dù có, thịt hâm lại, nổi danh như Hướng Gia Mộc và Thiệu Tử Mặc. Số phiếu vote của Vấn Cảnh Hòa lại vượt qua bọn họ. Vững vàng mà đứng hạng nhất. Rất nhanh, thời gian buổi công diễn đầu tiên cũng đến. Hiện trường có 500 người xem tiến hành vote phiếu. Hai đội PK, đội thắng sẽ đạt được 10 vạn phiếu phúc lợi. Bởi vì lập tức sẽ đến thời gian công bố kết quả đầu tiên. Phiếu phúc lợi này đối với người người ở hạng thấp có chỗ tốt rất lớn. Thậm chí có thể đánh sâu vào các vị trí cao hơn. Ngu Miểu và Hạ Nhiễm Nhiễm có vé vào cửa mà Kỷ Du đưa tặng. Trực tiếp đi đến hàng đầu tiên xem. Vị trí tốt đến thái quá. Hạ Nhiễm Nhiễm vui dạo dực nói. Vị trí này tuyệt, Cậu nhìn bên cạnh chính là nơi các tuyển thủ lên sân khấu. Đến lúc đó chúng ta có thể nhìn thấy bọn họ ở khoảng cách gần. Trong lòng Ngu Miểu cả kinh, nhanh chóng đeo khẩu trang của mình lên. Ngay sau đó hỏi Hạ Nhiễm Nhiễm, mình như vậy cậu còn nhận ra mình không? Hạ Nhiễm Nhiễm vô tình chọc vỡ. Phàm là đôi mắt mình không mù, đều có thể nhận ra. Ngu Miểu có chút nhụt chí trong nhất thời. Ngay sau đó lại nói, mình lại đeo kính râm lên thì thế nào? Hạ Nhiễm Nhiễm tiếp tục mắng. Cô nhóc này, trong nhà đeo kính râm, cậu phải làm nữ minh tinh lóe sáng nhất trong nhóm người xem phải không? Ngu Miểu, Hạ Nhiễm Nhiễm biết cô bởi vì chuyện gì mà vậy, cũng nhanh chóng an ủi. Cậu với Vấn Cảnh Hòa cũng chỉ gặp qua một lần, lại không ở chung thời gian dài như ở với mình. Sau khi đeo khẩu trang lên anh ấy khẳng định không nhận ra cậu đâu. MC lên sân khấu giới thiệu quy tắc, mà đúng lúc này, đội ngũ mà Vấn Cảnh Hòa dẫn dắt đi đến khu chờ. Vừa lúc đứng ở bên cạnh Ngu Miểu, tiếng thét chói tai ở hiện trường vang lên từng đợt từng đợt. Ngu Miểu hơi rũ đầu, muốn nhìn lại không dám nhìn, nhưng trong lòng lại có chút may mắn. Chính mình ít nhất không bị nhận ra, mà lúc này, Vấn Cảnh Hòa trực tiếp nhìn về phía Ngu Miểu. Âm thanh ti thấp lại hàm chứa ý cười. Cảm ơn quà tặng của em, nhưng mà anh không thể ăn cay. Ngu Miểu, đã nói là không nhận ra đâu. Cách chương.